Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thưởng cho anh một cái thơm má. Ha ha ha. Đợi lúc anh mở mắt ra, thì Hàn Tử Dì đã tươi cười chạy đi mất. Diệp Phàm cười trừ, quay vào trong xe, đạp ga phóng đi. Trong sân trường, Hàn Tử Dì mặt ửng hồng, đó là nụ hôn đầu của cô. Tống Dài Dài tròn mắt, kinh ngạc nói. Hàn Tử Dì, cậu mạnh bạo thật đó, lúc nãy dám hôn cả anh Diệp. Hàn Tử Dì nói với vẻ đương nhiên. Thế thì có sao, anh rể cứu chúng ta, oai phong lẫm liệt như thế, thơm khích lệ một cái thì đã làm sao? Ồ, tớ biết rồi, có phải cậu không hôn được anh ấy nên ghen tị ngưỡng mộ tớ? Tống Dài Dài đỏ bừng mặt, vội vã phủ nhận. Còn lâu? Hi hi. Hàn Tử Dì cười nham hiểm, dùng tốc độ cực nhanh khiến người ta không kịp phòng bị, thơm chụt lên miệng Tống Dài Dài. Á, Hàn Tử Dì, đồ liêu manh. Trong sân trường vang lên những tiếng vui đùa. Anh bảo vệ ở cổng trường nhìn vào tay phải đầy vết chai sạn của mình, cất lời cảm thán. Đúng là tuổi trẻ. Diệp Phàm gọi điện cho Hàn Tuyết, biết được cô vẫn đang ở công ty, anh chuyển hướng xe tới Thương mại Thiên Bảo. Trong lúc anh đang trên đường đến Thương mại Thiên Bảo, có hai người đang ngồi trong căn phòng cao cấp của một quán trà, vừa thưởng thức trà, vừa nói chuyện. Lưu Tú Cầm nhấp một ngụm trà. Ngọc Bình à, cô tuyệt đối không gạt cháu. Cháu đừng thấy Tiểu Tuyết và tên vô dụng kia kết hôn 2 năm rồi, đến chuyện đó còn chưa làm. Năm đó, hai người kết hôn là do việc ngoài ý muốn, tại ông nội ép buộc mà thôi. Chỉ cần cháu vẫn còn tình cảm với Tiểu Tuyết, cô sẽ tạo cơ hội giúp đỡ cho. Ngồi đối diện Lưu Tú Cầm là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng thương hiệu Armani, đeo kính gọng vàng, vừa nhìn là biết cậu chủ nhà giàu. Khổng Ngọc Bình, cậu chủ nhà họ Khổng, một gia tộc mới phất lên ở thành phố Cảng. Gọi là gia tộc mới phất lên bởi vì nhà họ Khổng xuất phát từ tầng lớp dưới của thành phố Cảng, không đến 10 năm liền phát triển thành một trong những gia tộc lớn mạnh ở đây. Thế lực còn lớn hơn nhiều so với nhà họ Hàn. Nếu năm xưa không phải do ông nội Hàn Thiên Bảo nhất quyết muốn Hàn Tuyết kết hôn với Diệp Phàm, thì có lẽ giờ Khổng Ngọc Bình mới là con rể của Lưu Tú Cầm. Cô Lưu, Tiểu Tuyết kết hôn hơn 2 năm rồi, nhưng cháu vẫn chưa kết hôn, chính vì vẫn luôn thương nhớ cô ấy. Khổng Ngọc Bình hùng hồn tuyên bố. Giống như lời cô nói, cái tên Diệp Phàm đó đến công việc cũng chả có, đúng là tên ăn hại của xã hội. Loại người này không xứng với Tiểu Tuyết, thậm chí chẳng xứng được sinh sống ở thành phố này. Vì hạnh phúc của Tiểu Tuyết, cháu tình nguyện xông pha đầu sóng ngọn gió, giải thoát cô ấy khỏi tên vô dụng đó. Được, được, được. Ngọc Bình, cháu có thể nghĩ được như vậy, cô thật sự rất vui mừng. Lưu Tú Cầm cực kỳ mừng rỡ, thậm chí còn giả vờ đưa tay gạt nước mắt. Lưu Tú Cầm nói, Ngọc Bình à, phải nhân lúc nóng mà rèn sắt. Mai cô sẽ nghĩ cách giải thoát Tiểu Tuyết, hai người gặp nhau trước đã. Làm quen lại một chút, dù sao cũng hơn 2 năm không gặp rồi. Khổng Ngọc Bình vui vẻ, nhanh nhẹn rót thêm trà cho Lưu Tú Cầm. Vậy thì tốt quá, vẫn là cô Lưu suy nghĩ chu đáo. Nhưng Lưu Tú Cầm không lập tức uống trà, mà dường như có chuyện ngập ngừng không biết nói như nào. Khổng Ngọc Bình thấy vậy thì cười nói. Cô Lưu có chuyện gì cần cháu giúp một tay không ạ? Chỉ cần là chuyện cháu có thể làm, chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Vậy cô nói nhé. Lưu Tú Cầm hắng giọng nói. Cô đang cần 2 triệu, cháu có thể cho mượn được không? Khổng Ngọc Bình nhăn mày. 2 triệu? Lưu Tú Cầm sợ Khổng Ngọc Bình từ chối, gấp gáp nói. Đúng đúng, tài chính công ty của Tiểu Tuyết có chút vấn đề, tiền nong eo hẹp. Đợi gỡ lại rồi cô sẽ lập tức bảo nó trả tiền cho cháu. Cô ghi giấy nợ cho cháu cũng được. Nghe vậy, Khổng Ngọc Bình chê cười, đáp. Cô Liễu khách sáo quá, viết giấy nợ gì chứ? Ai chứ chẳng lẽ không tin cô và Tiểu Tuyết? Trong vòng 3 ngày, cháu sẽ chuẩn bị tiền cho cô. Không cần giấy nợ, như vậy xa cách quá rồi. À chà, được, được, được. Liễu Tú Cẩm lập tức cười tươi như hoa. Bà ta nhìn Khổng Ngọc Bình, càng nhìn càng cảm thấy mến. Nghĩ tới Diệp Phàm, lại nghĩ tới Khổng Ngọc Bình, trong lòng Liễu Tú Cẩm đầy hối hận. Sao bà ta không sớm tìm Khổng Ngọc Bình cơ chứ? Nếu như Khổng Ngọc Bình là con rể của bà ta, 2 triệu còn con này có là gì? Đúng là kế hoạch sai lầm. Khổng Ngọc Bình hỏi. Đúng rồi cô Liễu, công ty của Tiểu Tuyết có vấn đề gì vậy? Sao lại thiếu tiền? Liễu Tú Cẩm tức giận kể lại một lượt cho Khổng Ngọc Bình. Còn không phải do đám ăn thịt người không nhà xương nhà họ Hàn hay sao? Hàn Bách Hà muốn đem tiền của công ty... Khổng Ngọc Bình đảo mắt nói. Cô Liễu, nếu thế cô cũng không thể tới gây chuyện với nhà họ Hàn, đó là quyền của bọn họ. Nhưng công ty của Tiểu Tuyết thiếu nhiều tiền như vậy, thật sự là vấn đề nan giải đó. Nếu xử lý không tốt có thể sẽ bị kiện. Điều khoản hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh hình như rất nghiêm ngặt. Liễu Tú Cẩm nói. Đúng vậy, cô đau lòng chết mất. Tên Diệp Phàm vô dụng chẳng giúp được gì cả. Khổng Ngọc Bình đáp. Cô Liễu, để cháu nghĩ cách giúp cô. Cháu quen biết chủ tịch Liễu của ngân hàng Đức Phong thành phố Cảng, có thể giúp Tiểu Tuyết vay vốn với lãi suất thấp. Cô thấy được không? Liễu Tú Cẩm kinh ngạc thốt lên. Ngân hàng Đức Phong? Có phải đó là ngân hàng thương nghiệp có lãi suất tiết kiệm cao nhất ở thành phố Cảng? Khổng Ngọc Bình trả lời với chút tự hào. Đúng thế, ngân hàng thương nghiệp này chủ yếu đầu tư vào các khoản vay, thực lực lớn mạnh như nào, chắc cháu khỏi cần nói. Chủ tịch Liễu cũng gọi là có chút quan hệ với nhà họ Khổng. Đức Phong là ngân hàng với khắp các chi nhánh trên toàn quốc, sở hữu khối tài sản vô cùng lớn, lãi suất tiết kiệm cao hơn nhiều so với 5 ngân hàng lớn, rất có danh tiếng ở thành phố Cảng. Liễu Tú Cẩm phấn khởi nói. Tốt, vậy cô cảm ơn cháu trước, ngày mai sẽ gọi con nhóc kia ra đây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Khổng Ngọc Bình nói. Được ạ, ngày mai để cháu mời, chúng ta hẹn ở nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh nhé ạ. Giám đốc nhà hàng là bạn của cháu, nghe nói vừa có vài món mới, chúng ta cùng tới thưởng thức một chút. Được, được, được, quyết định vậy đi. Liễu Tú Cẩm vui gần chết, lại được đến nhà hàng Bích Giao Thủy Tinh dùng bữa rồi. Lần trước bà ta đã tới đó một lần, nhưng có cả Diệp Phàm đi cùng khiến cho bà ta rất không thoải mái. Lần này được đi với Khổng Ngọc Bình, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ngồi thêm một lúc rồi Liễu Tú Cẩm đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi bà ta đi khỏi, Khổng Ngọc Bình đóng cửa phòng lại, tấm bình phong bên cạnh được đẩy ra. Một cô gái thân hình gợi cảm bước ra, trên tay cô ta cầm một chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị đoạn video vừa quay, cô ta đặt điện thoại lên bàn, thuận thế ngồi lên đùi của Khổng Ngọc Bình, bĩu đôi môi đỏ mọng tỏ ra bất mãn. Khổng Ngọc Bình thấy vậy, liền thơm vài cái lên môi, một tay vỗ vỗ nhẹ vai cô ta, cười lạnh. Yên tâm đi, tôi chỉ vui đùa chút thôi. Tưởng rằng năm đó không nói không rằng bỏ mặc tôi mà kết hôn, Khổng Ngọc Bình này sẽ không có ai khác ư? Chỉ không ngờ cô ta lại cưới một tên ở rẻ, lại còn vô dụng như vậy. 2 năm rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười hả hê của Khổng Ngọc Bình vang vọng khắp phòng trà, trong đó tràn đầy sự căm giận. Năm ấy hắn ta tốn không ít thời gian và sức lực để theo đuổi Hàn Tuyết, đến khi sắp thành công tới nơi lại bị Diệp Phàm ngáng đường. Cộng thêm việc dự án bên nước ngoài của nhà họ Khổng xảy ra vấn đề, lúc đó gặp nguy hiểm, hắn ta phải biệt tích gần 2 năm trời. Trong lòng tràn ngập thù hận, hắn ta vô thức dùng lực ở tay, nhào đến mức cô gái đang ngồi trong lòng kêu lên đau điếng. Nghĩ đến tương lai không xa sẽ có được Hàn Tuyết, lại còn là một Hàn Tuyết vẫn còn nguyên vẹn, Khổng Ngọc Bình hưng phấn không thôi, trong đầu xuất hiện những ý nghĩ xấu xa. Ngọc Nhi, ngoan. Khổng Ngọc Bình không đếm xỉa đến sự phản đối của cô gái trong lòng, thổ lỗ đánh cô ta. Lúc Liễu Tú Cẩm quay về, phát hiện mấy người Hàn Tuyết, Diệp Phàm và Hàn Tại Dần đều chưa ngủ, đang ở trong phòng khách. Vừa nhìn thấy bà ta, Hàn Tuyết lập tức đứng dậy, nói. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Muộn thế này mới chịu về. Liễu Tú Cẩm hoảng hốt trong lòng. Chuyện tối nay bà ta đi gặp Khổng Ngọc Bình tuyệt đối không thể nói cho cô. Nếu không, ngày mai Hàn Tuyết lại chơi trò mất dạng thì hỏng việc lớn. Lưu Tú Cầm đảo mắt một vòng, nói: Con không chịu đưa tiền cho mẹ, mẹ đành đi mượn mấy người chị em bạn bè. Làm sao? Con có cho mẹ 2 triệu không? Nếu con đưa tiền cho mẹ, mỗi ngày mẹ đều ở nhà hầu hạ con. Hàn Tuyết nói: Đừng có mơ, con chỉ có 200 ngàn, mẹ muốn thì lấy. Số tiền còn lại mẹ vay thì tự trả lấy, đừng có hỏi con. Lời nói ngắn gọn, không thừa chữ nào. Hàn Tuyết nói xong liền đi lên tầng. Diệp Phàm thấy vậy vội đi theo cô. Tuy nhiên, lúc đi ngang qua Lưu Tú Cẩm, anh hơi nhíu mày. Lưu Tú Cẩm nếu đi mượn tiền bạn bè thì nên là tới nhà riêng hoặc song bài. Nhưng trên người bà ta lại phảng phất hương trà. Nếu anh đoán không nhầm, đây là bích loan xuân của động đình. Các gia đình thường sẽ không uống loại trà này. Nếu có uống thì cũng không đến mức ám mùi trà như thế. Trừ khi ở quán trà động đình, nơi lấy bích loan xuân làm chủ đạo. Trong phòng khách chỉ còn lại vợ chồng Hàn Tại Dần. Ông ta không nhịn được hỏi: Bà thật sự đi mượn tiền bạn bè à? Số tiền lớn như vậy, ai hào phóng cho bà mượn thế? Việc của ông chắc. Cái đồ vô dụng nhà ông chả giúp được đồng nào. Tối nay đừng hòng lên giường, ra ngoài phòng khách mà ngủ. Lưu Tú Cầm mắng một trận rồi chống nạnh đi vào phòng ngủ. Hàn Tại Dần tức đến mức ngón tay run run, đợi Lưu Tú Cầm nguôi giận rồi mới nhỏ giọng nói: Chua ngoa, đúng là đồ đàn bà đanh đá. Hôm sau, Diệp Phàm đưa Hàn Tuyết đến công ty xong liền tới Tụ Phúc Lâu. Buổi đấu giá ngầm ngày hôm nay được tổ chức tại trung tâm thi đấu quyền anh dưới lòng đất ở Tụ Phúc Lâu. Lúc anh đến nơi, Lý Thế Hằng đang đứng nói chuyện với người quen ở trước cổng quán trà. Buổi đấu giá ngầm hôm nay đông vui hơn mọi lần, những chiếc xe sang trọng đỗ đầy ngoài sân. Có thể tham gia buổi đấu giá ngầm này đều là những người giàu có hoặc quyền quý, nếu không đến sân đấu giá cũng chẳng vào nổi. Diệp Phàm, bên này. Lý Thế Hằng nhìn thấy Diệp Phàm liền gọi anh. Diệp Phàm đi về phía Lý Thế Hằng, ông ta chào tạm biệt với bạn. Hai người tiến vào Tụ Phúc Lâu. Hai người vừa đi vào trong Tụ Phúc Lâu, một cô gái xinh đẹp lập tức đứng dậy tiến tới. Cô gái tức giận nói với Diệp Phàm: Gã kia, biết ngay anh sẽ tới đây, dám trộm dây chuyền của tôi. Vệ sĩ của cô ta trông thấy vậy thì thầm tặc lưỡi, chọc phải cô chủ của bọn họ, Diệp Phàm xui xẻo rồi. Thang máy di chuyển xuống sân đấu giá, vừa đi được mấy bước, Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười. Đối phương thì cả mặt tức giận, thậm chí không hề che giấu sát khí, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phàm. Người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bàn tán: Người này là ai nhỉ? Sao lại khiến đối phương thù ghét đến mức kia? Ai biết, cơ mà tôi biết gã kia từng gây chuyện với nhà họ Thượng Quan mà vẫn sống nhăn răng đến giờ. Uầy, thế phải đi nghe ngóng xem mới được. Từ lúc nào thành phố Cảng có một người ngầu như vậy? Trước mặt Diệp Phàm chính là Thượng Quan Diên Vũ và đám người gia tộc Kato, đúng là oan gia ngõ hẹp. Diệp Phàm nhìn Kato đang mặt đầy căm hận, mỉa mai: Thằng ơi tịch, đừng có nhìn tao như thế. Cẩn thận, tao lại đánh cho chúng mày quỳ tiếp lần nữa. Ngu ngốc. Kato tức tối chửi một câu. Chuyện mình từng mặt mày nửa xanh nửa trắng, quỳ gối về hướng đông là việc nhục nhã nhất đối với hắn. Thượng quan Diên Vũ gằn giọng nói: Gã họ Diệp kia, cậu nhất định phải gây sự đến cùng với nhà họ Thượng Quan hay sao? Sai rồi. Diệp Phàm lắc đầu, thản nhiên nói: Dám phỉ báng người Hoa Hạ, tôi đánh thằng người tịch này thì có gì sai? Khuyên anh một câu, sau này đừng có kiếm chuyện với tôi. Nếu không, hậu quả tự chịu. Nói xong, anh đi về phía trước. Không đợi Diệp Phàm phải làm gì, Kato đứng chắn trước mặt đã tự động tránh ra. Lý Thế Hằng cáo mượn oai hùm đi cạnh Diệp Phàm, coi như không thấy đám người nhà Thượng Quan. Ở thành phố Cảng, có mấy người dám lớn gan như thế? Kato tức giận nói: Ngu ngốc. Anh Diên Vũ, thằng Hoa Hạ ạ. Tên người Hoa Hạ đó thật quá đáng ghét, nhất định phải bắt hắn trả giá. Thượng quan Diên Vũ âm trầm nói: Yên tâm, tôi đã tra rõ xuất thân rồi, không làm gì được anh ta, chẳng lẽ lại không làm được những người khác chắc? Bọn họ vừa đi không lâu thì một người đàn ông tươi cười tiến đến chào đón. Diệp Phàm, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. Diệp Phàm cười và bắt tay. Quán chủ Hoàng, người đó là Hoàng Lộc Đường. Hoàng Lộc Đường nói, tôi thật sự xin lỗi về chuyện tên học trò ngỗ nghịch ngày trước, tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ lại nó. Diệp Phàm cười đáp, ông chủ Hoàng khách sáo quá, đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta vẫn là bạn bè phải chứ? Đúng đúng đúng, tôi nghĩ quá rồi. Ha ha ha. Hai người trò chuyện vài câu rồi cùng tiến vào trong. Trên đường, Diệp Phàm gặp không ít người quen, Vương Quân Long của tập đoàn Hoàng Minh, Hà Thế Nghiêu của tập đoàn Phục Hổ, khiến anh không ngờ tới nhất là Hàn Minh Trung, bố của Hàn Tử Hiền cũng xuất hiện ở đây. Hàn Minh Trung cũng thấy anh, tiếp đó liền đi về phía Diệp Phàm và nói, Diệp Phàm, cậu tới đây làm gì? Đây là chỗ để cậu tới à? Diệp Phàm chỉ cười, hờ hững đáp, chú hai, chú tới được, tại sao tôi không thể tới? Cậu không lo ở nhà mà nấu ăn dọn dẹp đi, chạy tới đây cho thêm mất mặt hay gì? Đây là buổi đấu giá, cậu có tiền để ra giá chắc, không có tiền lại làm xấu mặt nhà họ Hàn, cậu chịu trách nhiệm nổi không? Hàn Minh Trung dọa nạt, ông ta không nghĩ tới Diệp Phàm lại xuất hiện ở đây, lo là anh lèn vào. Nếu như định đấu giá món đồ quý giá nào đó, sau lại không đủ tiền, như vậy sẽ khiến nhà họ Hàn trở thành trò cười. Diệp Phàm không nặng không nhẹ nói, hơi già, việc này không cần chú hai bận tâm. Ở đây tôi là Diệp Phàm, không phải con rể nhà họ Hàn. Chú hai phải làm rõ chuyện này. Hàn Minh Trung tức giận, gì mà không phải con rể nhà họ Hàn? Không đợi ông ta lên tiếng, Diệp Phàm lại nói, ở chỗ này, nhà họ Hàn chả là cái gì. Chú cho rằng tôi dựa vào cái danh con rể nhà họ Hàn mà vào được đây ư? Đúng là vô cùng tức cười. Lời nói của Diệp Phàm như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Hàn Minh Trung. Thân phận của thằng con rể nhà họ Hàn mà có thể vào đây sao? Đáp án là không thể. Thậm chí ông ta còn phải đi chung với một người bạn cũ rồi mới có thể bước vào. Sở thích lớn nhất của Hàn Minh Trung là siêu tập. Ông ta đãi khách mấy lần mới có thể có tư cách vào buổi bán đấu giá này. Bởi vì đây là khu đấu giá ngầm nên sẽ xuất hiện một số đồ vật thu được từ việc bán phá giá, có thể nói là bất hợp pháp. Do đó, việc kiểm duyệt những người tham gia đấu giá rất nghiêm ngặt. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, chỉ là một thằng ở rẻ mà thôi. Một giọng nói đột ngột vang lên ở bên cạnh. Bọn họ đồng thời nhìn sang, thấy người đang nói chuyện, Hàn Minh Trung đột nhiên nở nụ cười, nhanh chóng vươn tay ra. Cậu à, không ngờ rằng sẽ gặp cậu ở đây. Chú biết tôi sao? Hà Thế Nghiêu hỏi. Đương nhiên tôi biết rồi, Tử Hiên là con gái tôi, con bé thường nhắc đến cậu Hà ở trước mặt tôi. Nó nói cậu tuấn tú lịch lãm, giàu có sang chảnh. Hàn Minh Trung nịnh nọt, Hà Thế Nghiêu bật cười chống tay vào tay vịn. Chú Hàn khách sáo rồi, sớm biết chú là bố của Tử Hiên thì tôi đã trực tiếp qua đây với chú rồi. Hàn Thế Nghiêu nói. Không sao không sao, dù sao cũng đã vào được đến đây rồi. Ha ha ha. Hàn Minh Trung cười nói. Cũng không biết người nào đó làm sao mà trà trộn vào đây được, nói chuyện còn ngang ngược nhiều vậy. Chú Hàn à, con rể nhà họ Hàn có chút không nghe lời đó. Hà Thế Nghiêu châm chọc nói. Hai, đây quả thật là nhà họ Hàn chúng tôi dạy dỗ cậu ta chưa đủ. Đứa em trai bất tài vô dụng đó của tôi không làm gì được thằng con rể hư hỏng này cả. Sau khi trở về, tôi sẽ giáo huấn cậu ta một trận. Hàn Minh Trung nói. Diệp Phàm đứng ở một bên mỉm cười, nhưng nụ cười này có chút lạnh giá. Hà Thế Nghiêu, ngoài lợi dụng cái miệng ra, anh không biết cái gì khác sao? Diệp Phàm cười lạnh nói. Ồ, tôi không hiểu ý của anh, hơn nữa chúng ta quen nhau sao? Hà Thế Nghiêu nói với vẻ mặt khinh thường. Ha ha, hôm nay Tiểu Tuyết cũng không có ở đây. Diệp Phàm nói một câu rất khó hiểu, nhưng Hà Thế Nghiêu vẫn đang suy nghĩ lời này của Diệp Phàm có ý gì. Gã ta lại thấy Diệp Phàm đột nhiên giơ cánh tay lên. Bốp! Một cái tát vang dội giáng vào mặt Hà Thế Nghiêu. Tất cả mọi người trong hội trường đều vô cùng kinh ngạc. Hà Thế Nghiêu đờ người ra, gã ta vẫn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã tát gã một cái trước mặt mọi người. Rất nhiều người đang nhìn về phía bên này. Hiện tại không phải là lúc đấu võ, phòng đấu giá không cho phép người khác tùy ý động tay động chân. Trong phòng giám sát, Lý Hổ, biệt hiệu là Hổ Gia, giám sát trưởng Tụ Phúc Lâu, nhìn thấy cảnh tượng này trên màn hình theo dõi. Ông ta bỗng nhiên đập mạnh tay vào bàn. Ông ta tức giận nói: "Cái tên này lại đến gây phiền toái, mấy người đi theo tôi đến đuổi cậu ta ra ngoài." "Chú Hổ." Ông ta vừa mới di chuyển thì cô gái xinh đẹp ngăn ông ta lại. "Mặc kệ anh ta, đợi xong chuyện thì hãy nói." "Thanh Thanh, điều này không phù hợp với quy tắc." Lý Hổ nói. "Chú Hổ, dâu ở mép chú không phải đến lúc cạo rồi chứ?" Cô gái xinh đẹp dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Lý Hổ. Lý Hổ nhất thời run lên, sờ sờ vào bộ dâu đã được cắt tỉa nhẵn nhụi, tức giận ngồi xuống, không dám phản kháng nữa. Thế vậy, các anh em khác buộc miệng muốn cười nhưng lại không dám cười. Đây có còn là con hổ Hoa Nam lừng lẫy tiếng tăm không? Cư nhiên lại sợ một cô gái. Nếu nói ra có thể hù chết rất nhiều người đó. "Anh, vậy mà anh lại dám đánh tôi?" Hà Thế Nghiêu ôm mặt tức giận chất vấn. "Nếu mặt anh vẫn cảm thấy đau thì tôi nghĩ đúng là như vậy." Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm anh mặc dù không phải là người có bụng dạ hẹp hòi, nhưng Hà Thế Nghiêu đã khiến anh và Hàn Tuyết rơi vào trạng thái khó xử, ép anh uống rượu trong bữa tiệc của nhà họ Hàn vào vài ngày trước. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa quên được. "Tên khốn, anh có tư cách gì để đánh tôi chứ?" Bị Diệp Phàm tát một bạt tai, Hàn Thế Nghiêu căn bản không thể nhẫn nhục. Gã ta giơ tay lên hướng về mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm coi thường mỉm cười. Anh vươn tay ra tóm lấy cánh tay của gã ta. Chỉ là một tên playboy lớn lên trong nhà kính mà thôi, tự cho là mình có chút thông minh, muốn đấu với anh xứng sao? Bốp, cánh tay bị kìm chặt. Diệp Phàm giơ tay còn lại lên, lại giáng xuống một bạt tai. "Diệp Phàm, cậu điên rồi. Đây là thiếu gia tập đoàn Phục Hổ, cậu muốn hại chết nhà họ Hàn phải không?" Hàn Minh Trung phản ứng lại, ông ta duỗi tay ra túm lấy Diệp Phàm. Đứng bên cạnh Diệp Phàm, Lý Thế Hằng dùng một lòng bàn tay vỗ lên ngực Hàn Minh Trung, hất ông ta ra, bắt đầu mắng nhiếc. "Ông cút sang một bên cho anh em tôi đánh người." "Ông là ai chứ?" Hàn Minh Trung tức giận nói. "Lý Thế Hằng, hội trưởng Hiệp hội Thương mại Lục Hợp, ông muốn trả thù tôi sao?" Lý Thế Hằng nói. Tôi... Ánh mắt Hàn Minh Trung co rụt lại, nói không nên lời. Làm thế nào mà Diệp Phàm lại quen biết Lý Thế Hằng được chứ? Hiệp hội Thương mại Lục Hợp không phải là chỗ nhà họ Hàn bọn họ có thể chọc tới được. Huống hồ, tiền thân của Hiệp hội Thương mại Lục Hợp là Bang Lục Hợp. Mặc dù bây giờ đã được tẩy trắng, nhưng vẫn có một đám thuộc hạ dưới quyền. Ngoại trừ một số dòng họ lớn ở thành phố Cảng Gia, thì ngay cả những công ty nước ngoài có quy mô lớn như tập đoàn Hoàng Minh cũng không thể dễ dàng va chạm và đụng độ. Chưa kể tập đoàn Phục Hổ vừa mới thành lập chưa được bao lâu, dòng mạnh vẫn không áp đảo được bọn rắn độc. "Hà Thế Nghiêu, nói với người đằng sau anh, chú ý đến hành vi của mình. Tôi có thể không cần đồ của tôi, nhưng mà không ai có thể cướp đi. Ai mà cướp đi, tôi sẽ chặt tay người đó." Diệp Phàm lạnh lùng nói với Hà Thế Nghiêu. "Vậy chúng tôi chống mắt lên xem cuối cùng ai là người thua cuộc." Sắc mặt Hà Thế Nghiêu thay đổi, gã ta thốt ra một câu tàn nhẫn, sau đó xoay người bước sang một bên. Gã ta không thể đánh bại Diệp Phàm, tiếp tục ở lại đối chất không phải là đang tự rước lấy nhục sao? Hàn Minh Trung thấy Hà Thế Nghiêu rời đi, ông ta cũng không nghe rõ ba nãy hai người bọn họ nói cái gì, mặt mũi hầm hầm nói với Diệp Phàm. "Diệp Phàm, tôi nhất định sẽ báo cáo chuyện này với bà cụ Hàn, cậu cứ chờ bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn đi." Diệp Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Minh Trung, anh không quan tâm đến sự phẫn nộ của ông ta, đi về phía trước. "Đồ khốn, dám đắc tội cậu hả? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Hàn Minh Trung chửi bới một câu, sau đó vội vàng đuổi theo Hà Thế Nghiêu. Đối với Diệp Phàm, đây chỉ là một bản nhạc đệm. Anh tùy ý chào hỏi Vương Quân Long một tiếng, cũng không có nói chuyện với gã ta. Mối quan hệ giữa anh và tập đoàn Hoàng Minh, anh không muốn đưa ra ngoài ánh sáng sớm như vậy. Các vị yên lặng một chút. Buổi đấu giá ngày hôm nay sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị tốt công tác ra giá nhé. Trên sân khấu, một người phụ nữ với thân hình đầy đặn bước lên, nói. Người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt vô cùng quyến rũ. Vẻ quyến rũ sexy đó khiến trái tim của biết bao người đàn ông trong hội trường phải xao xuyến. Đây là cô Hồng, người đã chủ trì không biết bao nhiêu buổi đấu giá ở thành phố Cảng. Mỗi lần cô ấy xuất hiện đều sẽ gây xôn xao. Không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp ấy. Lý Thế Hằng đến gần, thấp giọng nói với Diệp Phàm, trong ánh mắt thoáng qua một tia mong ngóng. Diệp Phàm không nói gì, anh cũng phải thừa nhận rằng cô Hồng này thực sự rất xinh đẹp và quyến rũ, là báu vật ở trong nhân gian. Đầu tiên, nhân sâm hoang dã 500 năm tuổi có giá khởi điểm là 3 triệu tệ. Bây giờ, mọi người bắt đầu ra giá. Giọng nói quyến rũ của cô Hồng vang lên trên sân khấu. Cô Hồng vừa nói xong, có hai cô gái trẻ mặc sườn xám mở một chiếc hộp lớn làm bằng gấm da. Bên trong có một gốc nhân sâm dài hơn 1 mét. Nhân sâm có tác dụng bồi bổ sinh lực, bổ tỳ vị phổi, dưỡng huyết, an thần. Những công năng này có thể làm chậm quá trình lão hóa ở một mức độ nhất định nào đó, và cũng không ngoa khi nói rằng nó có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Nhưng Diệp Phàm cũng không cần đến những thứ này, chỉ có mấy lão già kia đang giơ bảng đấu giá. Cuối cùng, gốc nhân sâm này được một gia đình giàu có kỳ cựu ở thành phố Cảng mua lại với giá cao ngất ngưởng lên tới 8 triệu tệ. Con số này khiến mọi người há hốc mồm. Những thứ sau đó bao gồm nhiều đồ vật khác nhau, đồ gốm sứ, thư pháp, thậm chí còn có một món đồ đồng mới khai quật được bán đấu giá với giá khởi điểm là 15 triệu tệ. Diệp Phàm, nhiều đồ như vậy mà cậu không nhìn chúng món nào sao? Lý Thế Hằng ở một bên hỏi. Ông ta đã bao ra mấy món đồ, ít nhất đã bỏ ra 6-7 triệu tệ, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa mua một thứ gì cả. Không vội, mấy món đồ này không có tác dụng với tôi. Diệp Phàm cười nói. Khổ, nếu cậu không mang theo tiền, chỗ tôi có này, 100-200 triệu, cậu cứ việc lấy mà dùng. Lý Thế Hằng suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Ông ta muốn làm thân với Diệp Phàm, lan lộn ở trong xã hội bao nhiêu năm như vậy, Lý Thế Hằng rất tin vào trực giác của mình. Đúng vậy, Diệp Phàm, nếu cậu nhìn trúng thứ gì thì cứ việc ra giá. Mặc dù Hoàng Lộc Đường tôi không có nhiều tiền, nhưng mấy chục triệu thì không thành vấn đề. Hoàng Lộc Đường cũng nói xen vào. Ông ta dám chắc rằng phía sau Diệp Phàm có người chống đỡ, rất có khả năng là những môn phái võ cổ truyền thần bí ẩn mình ở trong rừng sâu. Mặc dù nhà họ Hoàng bọn họ cũng là dòng dõi võ thuật, nhưng so với các môn phái võ cổ truyền thì vẫn còn thua xa. Nếu không, với độ tuổi ngoài 20, Diệp Phàm cũng không thể đánh ông ta như treo tranh được. Một khi làm thân được với Diệp Phàm, ông ta có thể kết giao với các môn phái võ cổ truyền đứng phía sau anh. Do vậy, ông ta cảm thấy rằng khoản đầu tư hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Diệp Phàm cười nói. Hội trưởng Lý, quán chủ Hoàng, nếu cần tôi sẽ không khách sáo đâu. Ở phía bên kia, khi mỗi một món đồ được đem ra bán đấu giá, bất luận là Thượng quan Diên Vũ hay là Hà Thế Nghiêu đều sẽ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đương nhiên cũng nhận ra rằng hai người này không có ý tốt gì. Nếu xuất hiện món đồ mà anh thích, hai người này nhất định sẽ đến quấy rối. Các vị, món đồ hoàn hảo này cần đến con mắt quan sát của các vị rồi. Cô Hồng nói xong, cô gái trẻ ở bên cạnh liền bưng chiếc khay lên, sau đó vén tấm vải đỏ phủ lên trên da. Món đồ dần dần được hé lộ, nhất thời khiến mọi người ở phía dưới phải trầm trồ. Trên khay xuất hiện một vật thể màu đen có hình thù kỳ dị, trông giống như một cành cây khô nhưng lại dày bằng cổ tay người. Đây là thứ gì? Lẽ nào là một loại dược liệu quý hiếm sao? Cô Hồng, cô đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói xem đây là thứ gì. Mọi người phía dưới rì rào bàn tán, bọn họ đều không nhìn ra được rốt cuộc đây là thứ gì. Diệp Phàm, cậu có biết món đồ kỳ lạ này là gì không? Lý Thế Hằng hỏi. Lúc này Diệp Phàm hơi nhíu mày, bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn có vẻ giống một đoạn cọc gỗ, tôi đoán là như vậy, nhưng tôi không dám khẳng định. Diệp Phàm thận trọng nói, đồng thời trong mắt anh còn hiện lên một tia hưng phấn. Anh rất muốn đánh cược một ván lên món đồ này. Mà Lý Thế Hằng cũng là một tên dày dạn kinh nghiệm, thấy lông mày Diệp Phàm không ngừng giãn ra rồi nhăn lại, ông ta liền biết Diệp Phàm vô cùng có hứng thú với món đồ này. Diệp Phàm, nếu cậu cảm thấy thích hợp thì ra giá đi. Nếu nó không có giá trị gì thì cậu cứ coi như là mua vui đi. Cậu không cần phải lo đến chuyện tiền bạc. Lý Thế Hằng cắn răng nói. Diệp Phàm sực bừng tỉnh, anh nhìn vào Lý Thế Hằng, cười nói. Tôi quả thực có chút hứng thú, nhưng hiện tại tôi không cần dùng đến tiền của anh Lý, tôi có tiền của riêng mình. Nghe vậy, Lý Thế Hằng vui mừng khôn xiết. Diệp Phàm không tiếp tục gọi ông ta là hội trưởng Lý nữa, mà gọi là anh Lý. Điều này chứng minh rằng ông ta đã trở thành anh em với Diệp Phàm rồi sao? Điều này khiến ông ta vui mừng hơn là đấu giá được món đồ tốt. Các vị, yên lặng một chút. Cô Hồng nhìn phía dưới nói. Món đồ này do người trong nghề tạo ra, cụ thể là thứ gì ai cũng không biết được, nhưng giá khởi điểm của nó là 5 triệu tệ. Cái gì? Điên rồi sao? Không biết là gì mà dám đưa ra giá khởi điểm là 5 triệu tệ. Cướp tiền của người ta à? Đúng vậy, muốn cướp tiền thì cũng đừng có đùa như vậy chứ, nhìn trông giống như khúc gỗ. Có rất nhiều người đưa ra những lời bình luận ác ý. Lúc này Diệp Phàm trực tiếp giơ thẻ nói 5,5 triệu tệ. Mọi người lập tức nhìn về phía anh, vẫn chưa biết rõ là thứ gì mà đã bắt đầu đấu giá. Đầu óc có vấn đề sao? Nhìn vào vẻ mặt của Diệp Phàm, người nào người nấy tràn ngập vẻ khinh thường. Cô Hồng nhìn thoáng qua Diệp Phàm, thấy không có ai ra giá nữa, cô ấy tiếc nuối đập chiếc búa ở trong tay, nói 5,5 triệu tệ lần thứ nhất, 5,5 triệu tệ lần thứ hai, 5,5 triệu tệ, 6 triệu tệ. Một giọng nói cao ngất đột nhiên vang lên, chiếc búa nhỏ trong tay cô Hồng sắp gõ xuống bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Diệp Phàm và đám người trong hội trường nhìn qua, anh thấy đó chính là thượng quan Diên Vũ đã kết thù kết oán với anh. Diệp Phàm mặt không đổi sắc nói 6,5 triệu tệ, 7 triệu tệ, nhà họ thượng quan tôi nhìn chung món đồ này rồi. Thượng quan Diên Vũ quét mắt nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói, hắn ta đang gây sức ép, dựa vào tên tuổi của nhà họ thượng quan để khiến cho những người khác bỏ cuộc đầu hàng. Nhưng Diệp Phàm lại mỉm cười, nói 10 triệu tệ. Wow! Một phát tăng thêm những 3 triệu tệ. Người này là ai mà hào phóng vậy? Lý Thế Hằng cũng vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào đây là lần đầu tiên Diệp Phàm tham gia đấu giá sao? 12 triệu tệ. Thượng quan Diên Vũ tiếp tục nâng thêm 2 triệu. Đối với hắn ta, hơn 10 triệu tệ không đáng là bao nhiêu cả. Diệp Phàm thản nhiên nhìn vào thượng quan Diên Vũ, giơ thẻ trong tay lên. 15 triệu tệ. 20 triệu tệ. Một giọng nói cao ngất lại vang lên. Một phát tăng thêm 5 triệu, mọi người đều bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào đây thật sự là báu vật hiếm có sao? Báo giá xong, Hà Thế Nghiêu khiêu khích nhìn Diệp Phàm. Trong vòng chưa đầy 2 phút, món đồ trông giống như cành củi khô này đã được nâng giá lên đến 30 triệu. Cô Hồng trên sân khấu vui đến nỗi không ngậm được mồm lại. Cành củi khô này đã trở thành một con ngựa đen, giá cả gấp hơn 5 lần so với dự tính của bọn họ. Lúc này, mọi người cũng đã nhìn ra, bất luận là Hà Thế Nghiêu hay là thượng quan Diên Vũ đều đang gây phiền phức cho Diệp Phàm. Bọn họ muốn thấy bộ dạng tức tối của Diệp Phàm, nhưng cuối cùng lại khiến bọn họ phải thất vọng. Diệp Phàm đứng dậy, giơ thẻ trong tay lên, nhàn nhạt nói 50 triệu là giới hạn cao nhất của tôi. Ai ra giá cao hơn con số này thì các người cứ việc cầm đi. Lời này vừa nói ra, mọi người suýt nữa đứng không vững. Lấy đâu ra cái kiểu ra giá như vậy chứ? Một phát tăng lên những 20 triệu tệ. Suốt cuộc đây là dòng dõi danh gia vọng tộc nào? Nếu không phải là biết thế lực người đứng sau buổi đấu giá ngầm này vô cùng lớn thì không có ai dám đến gây sự. Bọn họ đều nghi ngờ Diệp Phàm đến là để gây chuyện. Lý Thế Hằng ngồi ở một bên, mí mắt ông ta cũng đang giật lê lịa lên hết cả rồi. Diệp Phàm báo giá xong, anh cũng không thèm nhìn đám người thượng quan Diên Vũ. Anh tự tin rằng không một ai có thể cạnh tranh món đồ này với anh được nữa. Quả nhiên, sắc mặt thượng quan Diên Vũ hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, hắn ta cũng không có giơ thẻ đấu giá lên. Nhưng trên mặt hắn ta lại lộ ra nụ cười đắc ý. Nếu không phải là vì hắn ta, Diệp Phàm đã có thể mua được thứ đó với giá hơn 5 triệu tệ.

tà khí lại nặng, chú không chơi được đâu. Diệp Phàm nói xong, nhìn Hà Thế Nghiêu một cái nhìn đầy chế giễu, đẩy Hàn Minh Trung ra rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Cuộc đấu giá còn chưa kết thúc. Bịch! Hàn Minh Trung bị Diệp Phàm đẩy liền ngồi bệt xuống đất, đổ mồ hôi lạnh trên mặt. Ông ta không phải bị Diệp Phàm đẩy ngã, mà là bị dọa sợ đờ người. Khoảnh khắc con dao găm lướt qua cổ áo ông ta vừa rồi khiến ông ta có cảm giác như sắp chết, lông tơ trên người dựng đứng lên ngay lập tức. Diệp Phàm bước ra, mọi người cũng tản đi, vẻ mặt của Hà Thế Nghiêu tức giận, gã ta lại bị Diệp Phàm khinh thường nữa rồi. Gã ta liếc nhìn Hàn Minh Trung đang ngồi đơ người trên mặt đất, cũng không đỡ ông ta dậy, quay người về chỗ ngồi của mình. Buổi đấu giá lại tiếp tục, Tống Dâu ở bên cạnh Diệp Phàm không ngừng lôi kéo làm quen, muốn chơi với con dao găm. Diệp Phàm cạn lời, nhưng cũng biết Tống Dâu rất thích những thứ này, dù sao thì anh vẫn có việc cần nhờ Tống Dâu trực tiếp đưa cho ông ta. Tống Dâu vui mừng khôn xiết, giống như một ông già nghịch ngợm, cầm con dao lên khua tay múa chân. Anh Diên Vũ, tôi muốn thứ đồ kia. Cato nhìn quanh thì thầm với thượng quan Diên Vũ. Sắc mặt của thượng quan Diên Vũ đành lại, hơi khó chịu trong lòng. Mẹ nó, thằng người tịch này cái gì cũng muốn. Nếu như Tống Dâu không chém gió thì thứ đồ chơi có giá trị ít nhất 1 tỷ đô la kia phải đến 6-7 tỷ hoa hạ. Anh Cato, món đồ đó đắt quá. Thượng quan Diên Vũ nhắc nhở. Tôi biết, ý tôi là dùng cách khác. Khuôn mặt của thượng quan Diên Vũ lộ ra vẻ căng thẳng, vội vàng nói. Những người các anh đưa tới không được sử dụng vũ lực ở hoa hạ. Việc đó sẽ gây rắc rối. Bác Cato sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Yên tâm đi, bố của tôi nhất định sẽ rất vui. Tôi tặng cho mấy món quà này, việc hợp tác giữa chúng ta ít nhất cũng chắc chắn thêm 3 phần nữa. Tôi đảm bảo. Cato nghiêm túc nói. Các vị, buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi đấu giá kết thúc, cô Hồng đập búa tuyên bố. Buổi đấu giá hôm nay được tiến hành cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là thứ đồ quý giá trong tay Diệp Phàm. Đám đông đứng dậy chuẩn bị rời đi, đám người Diệp Phàm cũng chuẩn bị đi, thì một làn gió thơm từ xa bay tới. Anh Diệp, chúc mừng anh đã lấy được bảo vật vô song. Cô Hồng chúc mừng Diệp Phàm, nhẹ cúi người xuống, một khe núi trắng như tuyết hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm chỉ liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười. Cô Hồng có chuyện gì sao? Anh Diệp đúng là thẳng thắn, cô chủ nhà tôi có lời mời, mời anh Diệp đi cùng tôi. Cô Hồng nở nụ cười xinh đẹp, liếc mắt đưa tình. Diệp Phàm không sao, nhưng Lý Thế Hằng đứng bên cạnh lại thở gấp, cậu em nhỏ muốn ngẩng đầu chào cờ. Diệp Phàm sững người trong chốc lát, hơi khó hiểu. Cô chủ mà cô Hồng nói tới đương nhiên là thế lực đứng ra tổ chức buổi đấu giá này. Để có thể tổ chức một buổi đấu giá tầm cỡ thế này, chắc chắn thế lực rất lớn. Diệp Phàm không cho rằng mình bất khả chiến bại, vì vậy trong mắt anh hiện lên vài tia cảnh giác. Cô Hồng rất có kinh nghiệm, lập tức cười nói. Anh Diệp yên tâm, cô chủ không mời anh vì con dao găm này, mà là vì chuyện khác. Diệp Phàm nhíu mày, sau đó giãn ra, nói. Đi thôi. Ngược lại anh muốn xem cô chủ này là thần thánh phương nào. Nếu như anh không đồng ý thì e là hôm nay khó có thể rời khỏi đây. Đột nhiên, mười mấy người đàn ông to lớn xuất hiện, canh giữ ở lối ra. Phía trước là cô Hồng, đằng sau là Diệp Phàm. Anh nhìn dáng người thướt tha lắc lư ở phía trước, không thể không cảm thán, đúng là một yêu tinh. Chẳng trách Lý Thế Hằng vừa nhìn đã thở gấp. Với dáng người này, ít người đàn ông nào có thể chịu được. Nếu như vóc dáng này ngồi xuống chỗ đó, đúng là máy ép trái cây siêu khủng. Anh Diệp, nhìn lén là vô đạo đức. Bộp, cô Hồng đang đi, đột nhiên dừng lại. Diệp Phàm cũng không để ý, nên lập tức đụng vào. Một cảm giác đàn hồi đáng kinh ngạc chạm vào người, khiến anh sợ hãi vội vàng muốn trốn đi. Diệp Phàm không ngờ cô Hồng lại đột nhiên dừng lại, lập tức xấu hổ nói. Khụ khụ, cô Hồng, chuyện này... Lần sau đi đừng phải cẩn thận, chính là phòng này, anh tự vào đi. Cô Hồng lườm Diệp Phàm một cái, chìa vào cánh cửa phòng cho anh. Diệp Phàm vội vàng gật đầu, mở cửa chạy vào như muốn bỏ trốn. Cô Hồng thấy Diệp Phàm bối rối, cười tủm tỉm, gương mặt quyến rũ ửng hồng. Xấu hổ như vậy nhưng lại rất có năng lực. Bịch, Diệp Phàm vừa bước vào, một bóng người đã đá vào người anh, mũi chân chỉ thẳng vào thái dương của anh. Trong phòng tối om, không hề bật đèn, đột nhiên có người tấn công, Diệp Phàm chỉ có thể phòng thủ một cách thụ động. Lực chân này rất mạnh, bị cánh tay của anh cản lại, nhưng cả người anh cũng bị đá văng, nện vào bức tường bên cạnh. Là ai? Sao lại tấn công tôi? Diệp Phàm bị đụng vào vách tường, mở miệng quát lớn. Đối phương không hề trả lời anh, tấn công anh bằng một loạt cú đá, đòn nào cũng quyết liệt, lực đạo cũng rất mạnh. Nếu người bình thường bị đá trúng, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Diệp Phàm không ngừng phòng thủ, đôi mắt của anh dần dần thích nghi với bóng tối, hét lớn một tiếng rồi bắt đầu phản kích. Bịch! Diệp Phàm đánh một quyền trúng ngực đối phương, khiến đối phương lùi về sau ít nhất 3 mét. Thế nhưng anh lại sững sờ, bộ phận anh vừa đánh trúng. Cô là phụ nữ sao? Diệp Phàm mở miệng hỏi. Đồ khốn, đồ dê xồm nhà anh! Đối phương vừa mắng vừa lao về phía Diệp Phàm. Này, rốt cuộc cô là ai? Chúng ta không thù không oán. Diệp Phàm vừa đỡ đòn vừa lùi lại, anh không đánh trả nữa. Đối phương đúng là một cô gái, với tư cách là một người đàn ông, nếu đánh người ta, Diệp Phàm vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Hơn nữa, anh có thể nhìn ra đối phương đang thử mình chứ không phải muốn giết chết anh. Nhưng mà cô gái này bây giờ thật sự tức giận rồi, ra tay rất mạnh. Cô gái có thực lực không tầm thường, nhiều lần Diệp Phàm còn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, bây giờ anh vẫn là trai tơ mà. Diệp Phàm cũng tức giận gầm lên. Con ả này, đây cũng là do cô ép tôi đó nha. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.